Ta mới là boss, quyển 3, góc truyện audio.com. Trời tảng sáng, Sở Hạ Nghi rời giường. Cung nữ từ bên ngoài lập tức tiến vào. Cái gì mà cơm đưa tận mồm, quần áo đưa tới tay. Chính là cuộc sống như này nha. Sở Hạ Nghi bày tỏ vô cùng hưởng thụ việc được hầu hạ bởi 1-4-5 cung nữ lanh lợi đang giúp mình mặc quần áo. Nguyên chủ lúc này là Vân Hoàng Quý Phi. Chiếu theo tục lệ, sáng sớm tất cả phi tần đều phải qua Vân Minh cung này thỉnh an. Đợi đến khi tất cả mọi người đến đủ rồi, Sở Hạ Nghi mới đứng dậy khỏi bàn trang điểm bước ra bên ngoài đại sảnh. Thần thiếp tham kiến Hoàng Quý Phi, một dàn oanh oanh yến yến nhún chân, đồng thanh nói, Sở Hạ Nghi nâng tay, rất có phong phạm một vị Hoàng Quý Phi quản lý lục cung. Đứng dậy đi, tạ Hoàng Quý Phi, mọi người đều yên vị vào chỗ ngồi. Sở Hạ Nghi nhìn một vòng, tổng cộng có 1 vị Lâm Quý Phi, 3 Phi An Phi, Hiền Phi, Mạc Phi, 2 vị Tần là Dương Tần, Lan Tần, Quý Nhân thì có tới 5. Trong đó vị nữ chính Diên Quý Nhân là người nổi bật nhất vì chỉ có nàng ta là được ban phong hiệu. Còn các quý nhân các thì không? Bên dưới là 3 thường tại cùng 6 đáp ứng. Hậu cung của nam chính lần này cũng nhiều à nha. Diên muội muội đêm qua hầu hạ hoàng thượng vất vả, sáng sớm còn tới đây, quả thực làm khó cho Diên muội muội quá. Lâm Quý Phi mềm mại cất lời, Ánh Ánh đứng dậy đáp, thỉnh an Hoàng Quý Phi mỗi sáng vốn là quy tắc trong cung. Muội muội cho dù mệt, cũng đâu dám thoái thác. Theo cốt truyện, lời của nữ chính đến tai hoàng thượng, hoàng thượng lập tức miễn cho cô ta đi thỉnh an nguyên chủ mỗi sáng. Khiến không ít người ghen tức, đến nguyên chủ cũng cảm thấy có phần thái quá. Đi tìm hoàng thượng nói chuyện, giữa đường lại bị Ánh Ánh này bày kịch nha. Diên quý nhân hầu hạ thánh thượng mệt mỏi sao? Nếu vậy thì bổn cung sẽ bảo kính sự phòng chia thẻ bài. Nếu không ngã bệnh như lần trước thì hoàng thượng lại đau lòng. Sở Hạ Nghi cất tiếng nói. Thanh âm của nguyên chủ rất dễ nghe, tiếng nói thánh thót, nhưng không kém phần uy nghiêm, đúng chuẩn một tiểu thư thế gia thực thụ. Vài vị phi tần bên dưới đều khẽ che miệng cười, Ánh Ánh nghe vậy liền quay lại. Hoàng Quý Phi, thần thiếp không có ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Thần thiếp là, cô ta chưa nói xong. Sở Hạ Nghi phất tay đứng dậy, cứ quyết định như vậy đi, các vị muội muội có thể về được rồi. Thần thiếp cáo lui, mọi người lập tức đồng thanh nói. Nương nương, đợi khi mọi người ra rồi. A chỉ, cung nữ hầu hạ thân cận lập tức tới đỡ tay cô. Khẽ nói, Diên quý nhân đang được đắc sủng. Người làm vậy không quá, đoạn đằng sau bỏ lửng. Không sao, hoàng thượng sẽ không dám làm gì ta. Đi nói với kính sự phòng. Diên quý nhân mệt mỏi nên tối nay gạt thẻ bài của cô ta ra đi. Thời điểm này nam chính cũng chỉ dừng lại ở mức độ yêu thích nữ chính bình thường. Cũng sẽ chẳng xảy ra sóng to gió lớn gì. Huống chi cô còn có Vân gia chống lưng. Sợ gì chứ, chúng ta đi dạo hoa viên một lát. Vâng, để nô tỳ chuẩn bị cho nương nương. A chỉ cung kính nói. U, tiểu chủ, Hoàng Quý Phi làm như vậy. Cung nữ bên cạnh Diên quý nhân sắc mặt lo lắng nói. Cứ từ từ, chúng ta sẽ có cách lật ngược ván cờ. Ánh Ánh bình ổn tâm tình, lãnh đạm nói, nhưng, cung nữ bên cạnh vẫn rất lo lắng cho tiểu chủ của mình. Nhưng bị cô ta liếc nhìn một cái, lập tức không dám nói nữa. Ánh Ánh suy tư vài phút, cho dù có là Hoàng Quý Phi thì sao chứ? Cô ta không tin mình là người hiện đại lại đấu không thắng nổi một kẻ cổ đại sống cổ hủ. Có những vị nữ chính từ hiện đại xuyên không tới, cũng giống như Ánh Ánh, rất không tin bản thân mình lại không đấu được một kẻ cổ đại. Không nói chuyện sau này, riêng cái tư tưởng này, không phải quá sai sao? Người đấu với người, chỉ dựa vào việc ngươi tới từ hiện đại, tiếp thu nhiều tri thức là có thể thắng sao? Ngươi có thể thắng cả một đám nữ nhân cổ đại, những người mà từ khi sinh ra đã tranh giành đấu đá. Từ khi còn là những cô nương chưa xuất giá đã thành thạo đủ chiêu trò trạch đấu rồi không? Nếu không có vấp và vầng hào quang của nhân vật chính, mấy ai còn có thể thắng? Phi tần ở quyển này mình viết dựa theo các cấp bậc sau. Từ cao đến thấp, hoàng hậu, hoàng quý phi là đã có thể trưởng quản lục cung rồi nhé. Quý phi, phi, tần, quý nhân, thường tại, đáp ứng, lưu ý, phẩm vị tần là bắt đầu được ban cung điện riêng. Có quyền nuôi con, được gọi nương nương, còn quý nhân, thường tại, đáp ứng chưa có cung điện riêng do mình làm chủ điện. Chỉ được là tiểu chủ, không có quyền nuôi con. Trạch đấu, là các phụ nữ tranh giành đấu đá trong nhà. Cách chương.